U Dương Mộ Tuyết sanh một kết thiệt, không nghĩ tới Tư Dĩnh có nói lên loại này yêu cầu. Nếu như tại Nhược Tiểu lúc Tư Dĩnh nói như vậy, nàng chỉ có làm theo. Nhưng là bây giờ nàng cường đại, nàng không hề nữa nhỏ yếu rồi, chẳng lẽ còn muốn cho nàng thừa nhận loại khuất nhục này? Bất quá nàng hay là lựa chọn thỏa hiệp. Tại Tư Dĩnh yêu cầu, nàng đem lụa trắng váy cùng bên trong áo lót vật toàn bộ đều cởi được sạch sẽ. Đứng ở trên bình đài, nàng cảm giác so sánh với vết nàng còn khó chịu hơn. Tư Dĩnh nhìn thoáng qua đen thùi nơi nào đó, nói một tiếng tốt và xấu, sau đó cầm lấy y phục chạy hướng Diệp Không. Nói chim lan, ta mặc áo quần này đẹp mắt không? Diệp Không bận rộn chiếu ứng đế thú, quay đầu nhìn lại mới phát hiện này một cảnh. Trong lòng hắn thầm nghĩ, này U Dương Mộ Tuyết nhận được lực lượng tự trương cùng liều lĩnh không ai bị nổi, lý nên làm cho nàng bị chút ít dạy dỗ. Đẹp mắt, ngươi có thể mặc thượng thử một chút nhìn. Tư Dĩnh vóc người so sánh với U Dương Mộ Tuyết tiểu nhiều, chính là cái 14-15 tuổi tiểu cô nương. Bất quá y phục những đồ này cũng là có thể tùy ý biến hóa nhỏ. Tư Dĩnh cái gì cũng đều không hiểu, liên y dùng cũng sẽ không xuyên thấu. Tại Diệp Không dưới sự giúp đỡ của, từ trong quần áo ra ngoài quần áo, từng kiện mặc vào. Muốn Tư Dĩnh so sánh với U Dương Mộ Tuyết còn tốt hơn nhìn. Tuổi có nhỏ, mặc vào lụa trắng váy giống như một tiểu công chúa, là tối trọng yếu cái loại này mỹ lệ trong. Có một loại nhân loại bình thường không có khí chất, đó là một loại không nói ra, làm cho người ta muốn thân cận khí chất. Diệp Không mơ hồ hiểu, Tư Dĩnh là cái thế giới này căn bản nhất pháp tắc kết quả. Mà các tôn giả tu luyện cũng là dọc theo con đường này tử. Vì vậy khó tránh khỏi đối với loại này hơi thở cảm giác vô cùng thân cận. Mà khi nhiên rồi Tư Dĩnh chán ghét nhất cũng là nghịch thiên hơi thở. Con quái thú kia một cổ hư mùi vị, ta chán nó lãnh vương tiếp chiêu, hung hãn phi là một kiểm sát trưởng chương mới nhất. Mặc dù đế thú không có thả ra nghịch thiên lực lượng, bất quá Tư Dĩnh hay là rất nhạy cảm cảm thấy. Diệp Không trong lòng tự nhủ, nếu như không có tính sai, thứ chính thánh hoàng cũng là tu luyện nghịch thiên công pháp, làm sao ngươi không có chán người này? Ngang! Rất hiển nhiên, đế thú cũng không thích Tư Dĩnh, thò đầu ra cùng móng vuốt, rất xa đi vài bước. Tư Dĩnh giận dữ nói, quái thú cẩn thận ta bóp chết ngươi. Đừng tưởng rằng ta đem hơn phân nửa lực lượng cho cái kia bạch y nữ nhân tự đánh không lại ngươi. Chỉ cần đợi một thời gian, những lực lượng này sẽ từ từ trở lại. Nàng này vừa nói, Diệp Không biết không tốt. Bên kia U Dương Mộ Tuyết sợ đúng là bị bắt hồi lực lượng. Hiện tại vừa nghe hiểu thì ra là ngươi ngắn hạn bên trong không cách nào thu hồi lực lượng. Thì ra là ta được đến chính là hơn phân nửa lực lượng. U Dương Mộ Tuyết vốn là muốn chạy, sau lại vừa nghĩ không được. Coi như là mình chạy, lực lượng hay là sẽ từ từ trở về. Quá một thời gian ngắn sau này, mình hay là một nhược giả. Vậy bây giờ chỉ có một biện pháp, chính là thừa dịp cái này lão ma đầu thực lực không có khôi phục, giết chết nàng. U Dương Mộ Tuyết chỉ dùng một giây đồng hồ cũng đã đặt lễ đính hôn quyết định. Nha! Màu vàng lạc thạch trong khu vực ươm cao nhất trống không trên thiên thai. U Dương Mộ Tuyết trong miệng phát ra một tiếng dữ dội rống. Một giây sau tự ra hiện tại Tư Dĩnh đứt lưng sau. Sau đó một quyền, oanh địa một tiếng, trực tiếp đem Tư Dĩnh đánh cho bay ra ngoài. tại U Dương Mộ Tuyết toàn lực oanh kiếp dưới, Tư Dĩnh thân thể quả thực chính là bị hoàn tạo đi ra ngoài. Sau đó, U Dương Mộ Tuyết cùng Diệp Không chính diện tương đối. Nàng cúi đầu xem một chút mình trần như nhộng thân thể. Khẩu khí lạnh như băng hỏi: có phải rất đẹp mắt hay không? Diệp Không trong lòng tự nhủ xong: Tư Dĩnh người này thành sự không có bại, sự có dư. Không chịu nổi một kích không nói, còn đem là tối trọng yếu bí mật chính miệng nói ra. Đây không phải là buộc U Dương Mộ Tuyết liều mạng sao? Cái kia, U Dương trưởng lão, thật ra thì ngươi nhìn ta đầu đều thay đổi, ta hiện tại ánh mắt cùng trí nhớ toàn bộ đều thoái hóa. Diệp Không biết nói những thứ này không dùng được, đột nhiên hét lớn một tiếng: đi. Ngang. Nhất thời đế thú giống như một đạo mũi tên nhọn lao đến. Diệp Không chợt lóe thân liền chui đến nó lông dưới cổ phương. Long cảnh cùng mai rùa kết hợp địa phương có một đồng nho nhỏ nền tảng. Hô! Đế thú quan vũ mở ra, chạy ra không trung nền tảng. Muốn chạy trốn thoát được đi sao? U Dương Mộ Tuyết cũng không vội đuổi theo, nàng muốn đuổi kịp đế thú dễ dàng, nàng muốn trước tiên làm một kiện khác chuyện. Phá cho ta! Chỉ thấy thân ảnh của nàng tại trên bình đài không ngừng toát ra rơi xuống. Mỗi một lần đều trọng quyền oanh. Không có một hồi, cái này không trung nền tảng cũng đã phá thành mảnh nhỏ, biến mất sao? U Dương Mộ Tuyết một tiếng quát chói tai, nhảy lên rơi xuống. Lại là một cước. Cái này nền tảng oanh được một tiếng, từ giữa không trung sụp xuống đi xuống, biến mất mất tiếp. Diệp Không, trước hết để cho các ngươi không quay đầu lại nghỉ ngơi địa phương, sau đó lại thu thập ngươi. Bất quá vào thời khắc này, trang phục được thật giống như tiểu công chúa giống nhau, Tư Dĩnh vừa bay trở lại, lạnh lùng nói: gạt ta mọi người không chết tử tế được. Ta muốn bóp chết ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3858 Kim Du Du, Vương Giả Cấp. Giờ, Y, E, B, không đầu bị lộn được hoàn toàn thay đổi cũng không phải là trảo nát uống thuốc có thể. Điều này cần mấy qua lại, thật sự là phi nhân hành hạ một loại. Bất quá trải qua lần này, vẫn còn có chút chuyện tốt. Đại lượng chiến ý dung hợp vào Diệp Không thân thể. Điều này làm cho thân thể của hắn cường độ tăng thêm không ít. Mấu chốt thời khắc, còn có thể từ trong thân thể điều phối sử dụng những thứ này phụ trợ lực lượng. Đang giờ phút này trong hư không, một thân ảnh khổng lồ đi tới. Đây chính là thủ đá vệ sĩ. Hiện tại đã là phế tích đóng cửa 7 tháng sau này. Thủ đá vệ sĩ đã được đến bọn hắn phải cần năng lượng. Đã bắt đầu tại phế tích trong tuần tra. Đánh chết tất cả sinh mệnh. Cho nên thủ đá vệ sĩ nhìn thấy hỗn độn thuyền sau này, nó trước tiên đã đi tới đây. Những thứ này khổng lồ thân thể, bọn họ mỗi người đầu vai đều khiêng một cây thô to cự bổng. Nếu như phát hiện có sinh mạng tồn tại, sẽ không chút do dự một gậy vung xuống, đem nện đến nát bấy. Diệp Không lừa gạt Tư Dĩnh nói đến tìm thủ đá vệ sĩ hỗ trợ. Nhưng là bây giờ trong chừng đá vệ sĩ lai giả bất thiện, vội vàng nói: không tốt. Ta hiện tại mặt mũi còn không có khôi phục. Hắn hay là không nhận ra ta. Chúng ta không bằng tránh thoát hắn rồi hãy nói. Bất quá Tư Dĩnh nhìn thấy vật này cũng là cảm giác thân thiết. Thủ đá vệ sĩ lực lượng cũng là đến từ bổ trời đá. mà bổ trời đá chính là ra đời Tư Dĩnh nguồn suối. Lực lượng giống nhau. Chim Lan. Diệp không nói, ngươi không nên gọi ta là Chim Lan rồi, cái tên này ngươi nghe cũng không cao hơn. Ta đây đã bảo ngươi Diệp Lan tốt lắm. Diệp không nói, ngươi đã bảo ta không ca hoặc là Diệp không sao, ngươi xưng hô thế này ta nghe không quen. Không được, đã bảo Diệp Lan. Tư Dĩnh nhìn càng ngày càng gần thủ đá vệ sĩ, vui vẻ nói, bằng hữu của ngươi tới thật là quá kịp thời. Diệp không cười khổ, trong lòng tự nhủ đây không phải là bằng hữu ta, lai giả bất thiện a. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện Tư Dĩnh mục đích cũng không thiện. Tại khổng lồ thủ đá vệ sĩ trước mặt, Tư Dĩnh giống như là một màu trắng tiểu bất điểm. Nhưng khi Tư Dĩnh bay lên, thủ đá vệ sĩ nhưng lặng rồi. Bởi vì hắn cũng cảm giác được Tư Dĩnh trong cơ thể bổ trời đá lực lượng. Mà ở loại lực lượng này nếu so với hắn tinh thuần vạn lần. Đang ở thủ đá vệ sĩ sững sờ thời khắc, Tư Dĩnh đã không chút do dự vọt lên. Thủ đá vệ sĩ phát hiện đối phương nhào đầu về phía trước. Nhất thời cảnh giác lên. Trong tay cự bổng không chút lựa chọn nện xuống. Tư Dĩnh tốc độ đạt đến cực hạn. Thân thể nho nhỏ nhìn từ đàng xa. Giống như là một nhanh chóng bay lên lưu tinh. Mang theo thật dài quan đuôi một loại. Phanh. Từ dưới mà lên Tư Dĩnh cùng từ trên cao đi xuống cự bổng đụng vào nhau. Kết quả là Tư Dĩnh đem cự bổng trực tiếp đánh vỡ. Nàng từ cự bổng thượng bộ chui từ dưới đất lên ra. Càng thêm gia tốc bay lên. Thủ đá vệ sĩ phát hiện mình đại bổng bị đánh vỡ trong lòng khiếp sợ, vội vàng muốn tiếp tục huy vũ cự bổng. Nhưng là Tư Dĩnh sao có thể để cho hắn thở dốc. Thân ảnh chợt lóe, tự đánh về phía thủ đá vệ sĩ. Tay nhỏ bé trương cuồng liều lĩnh chụp vào thủ đá vệ sĩ mặt. Đáng thương khổng lồ như vậy thủ đá vệ sĩ. Bị cái này tiểu bất điểm bị làm cho sợ đến cơ hồ ngã lật. Tay trái ngăn trở mặt. Vội vàng lấy tay chụp vào Tư Dĩnh. Tư Dĩnh bắt không được mặt của đối phương. Lập tức thay đổi phương hướng. Tiểu thân ảnh một quanh quẩn. Ôm lấy thủ đá vệ sĩ ngón tay cái. Sau đó, nàng phấn yếm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hương phấn tay nhỏ bé ôm đồm dưới đi. Không! Thủ đá vệ sĩ phát ra kinh thiên động địa hống khiếu trên mặt lộ ra hoảng sợ. Hắn dùng sức muốn đem ngón tay trên đầu tiểu bất điểm cho hất ra, nhưng là cuối cùng cũng không có làm được. Chỉ ở rất ngắn tạm thời gian. Thực thể hóa thủ đá vệ sĩ cũng đã hóa thành hư ảnh. Cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Không có một hồi Tư Dĩnh rất vui vẻ bay trở về. Nói, bằng hữu của ngươi không tệ. Có còn hay không rồi? Nhiều hút mấy. Ta liền có thể đánh bại bạch y nữ nhân cuối thời chi truyền kỳ lên đất liền khí. Diệp không nhìn thấy trong lòng ngạc nhiên. Thầm nghĩ những thứ này khổng lồ vệ sĩ hoàn hảo không phải là bằng hữu của ta. Bằng không ta không phải là đem bằng hữu cho hãm hại đến sao? Nếu thủ đá vệ sĩ không phải là Diệp không bằng hữu, vậy thì không có gì đáng tiếc. Diệp không cười nói ta như vậy bằng hữu có 108 cái, ngươi giết một còn có 107. Tư Dĩnh vui vẻ nói thật tốt quá chúng ta đi giết bọn họ sao. Diệp không trong lòng một trống rỗng. Thầm nghĩ đem cái này lão ma đầu mang đi ra ngoài. Lão tử bằng hữu nhưng ngã xui xẻo. Ta không thể thật hại bằng hữu a. Nhật hắn tổ tiên bản bản. Làm sao bây giờ đây. Bất quá bây giờ cũng tới không kịp nghĩ những thứ kia. Nếu là U Dương Mộ Tuyết đuổi theo, Tư Dĩnh tự nhiên có biện pháp chạy trốn. Diệp lão ma nhưng là không có biện pháp chạy trốn. Mơ Quý Sơn, nơi này từng nhà vẫn ngày qua ngày ở môn thủ công, thương sơn như cũ xanh biếc, hết thảy đều bình tĩnh như trước. Nhưng là ở nơi này trong bình tĩnh, một đạo nhàn nhạt không thể phát hiện lực lượng ba động, cũng là từ Mơ Quý Sơn đỉnh núi chậm rãi nhộn nhạo xuống. Không lâu sau này, Kim Du Du mới ra đời lá xanh tột. Rất nhiều người cũng đã tại hưng phấn thấp giọng tán dương. Du Du đột phá vương giả cấp. Du Du đột phá. Nếu như nàng có thể trở thành đời truyền thừa người, như vậy chúng ta lá xanh tộc thì có 18 cái truyền thừa người. Bất quá cũng có người thấp giọng lo lắng. Hoàng Diệp tộc Lan nữ không tồi a. Nghe nói thứ bảy tôn quốc toàn lực chế tạo nàng. Nàng đã sớm có 50 vạn thứ nguyên tu vi. Lần này truyền thừa người cuộc chiến, sợ rằng cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Mơ Quý trong tộc Kim Du Du thước tha thân ảnh từ trong phòng đi ra. Mơ Quý tộc cô nương tại bên ngoài chỉ sợ lại lần nữa phong tao. Trở lại cũng là khổ hạnh tăng giống nhau ở tại đỉnh núi, thật giống như hầm trú an giống nhau phòng cũ trong. Bái kiến sư tôn, Du Du đã đột phá 50 vạn thứ nguyên. Kim Du Du tầm bảo trở lại, nàng cũng đã là 45 vạn thứ nguyên. Sau lại nhận được Diệp Không phái người đưa người nhân Hoàng Tôn đang cùng truyền thừa ngọc giảng. Nàng liền bắt đầu tu luyện tăng lên quá trình. Bởi vì Mơ Quý tộc cùng chủng tộc khác không giống với, cho nên Diệp Không đưa tới truyền thừa ngọc giảng. Đối với nàng chỗ dùng không lớn. Dung hợp một vạn lần nguyên, lại lần nữa dung hợp tự không có hiệu quả rồi. Mà Kỳ Mai Nhân Hoàng Tôn Đan cũng là giúp nàng đại mang, làm cho nàng ngạnh sanh sanh đột phá đến vương giả cấp. Đến vương giả cấp sau này, nàng còn muốn tăng lên, lại là muôn vàng không dễ. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là buông tha cho. Đi ra ngoài tìm tìm sư tôn. Thiên Thiên lão ma đôi mắt đẹp vừa động, nhìn Kim Du Du nói: "Ngươi cũng chớ để lo lắng. Ta nhận được tin tức, sư tỷ của ngươi tại Mạnh Quốc chủ dưới sự giúp đỡ của cũng đột phá qua vương giả cấp. Bất quá ta đoán nàng muốn lần tiếp theo tăng lên, cũng là thiên khó khăn muôn vàng khó khăn." Mơ Quý tộc chính là như vậy, tốt nhất tăng lên chính là thôn phệ tộc nhân. Nếu không chính là tuyệt thế đan dược. Ngoài ra, muốn tăng lên một viên bồ đề châu cũng không phải là dễ dàng như vậy. Kim Du Du nghe vui mừng, cười khanh khách nói: "Sư tôn, ngươi yên tâm. Ta cùng sư tỷ giống nhau tu vi. Đến lúc đó có Vương Tinh Nhã muội muội luyện tốt chiến giáp, ta không thể sợ sư tỷ." Thiên Thiên lão ma nói: "Khinh thường không được. Ngươi biết sư tỷ của ngươi tình huống, sư tỷ của ngươi cũng biết tình huống của ngươi." Kim Du Du cả kinh nói: "Nàng làm sao sẽ biết tình huống của ta? Là ta nói cho nàng biết." Thiên Thiên lão ma thở dài nói: "Nàng cũng là đệ tử ta. Ta không thể xử lý sự việc công bằng. Nhưng là căn bản tin tức hay là phải nói cho nàng biết. Ta còn là hy vọng các ngươi có thể công bình đánh một trận." Kim Du Du cũng không có quá trách tội sư tôn. Dù sao bàn tay thủ bối cũng là thịt. Sư tôn đã đối với nàng không sai. Nhưng là Mơ Quý tộc chính là chỗ này cái quy củ. Ai cũng không cải biến được. Ta sẽ chiến thắng sư tỷ. Nàng lại hỏi, sư tôn có hay không nhận được Diệp Không tình huống? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3860 Hàng Phong xuất thủ. Đờ. Ảo mắt 3 tháng đi qua. U Dương Mộ Tuyết đã trong lòng bắt đầu lo lắng rồi, càng ngày càng lo lắng. Nàng đã rõ ràng cảm giác được trên thân thể mình có chứa lực lượng, đã ngày từng ngày biến yếu. Tư Dĩnh cho nàng lực lượng, đã tại ngày càng giải tán. Không được, ta phải vội vàng đem bọn họ giết chết. U Dương Mộ Tuyết trong mắt lộ ra máu đỏ vẻ, nàng hận nhất chính là mình thiếu hụt một thanh cường đại vũ khí. Tư Dĩnh thân thể dị thường cứng rắn, làm sao đánh cũng đánh không chết. Cho nên dựa vào hai đấm, muốn giết chết Tư Dĩnh tương đối khó khăn. Nếu có một thanh cường đại vũ khí có thể cắt ra Tư Dĩnh thân thể, nàng kia còn thế nào theo đấu? U Dương Mộ Tuyết âm thầm nghĩ đến, nhưng là này phế tích trong, vừa nào có nàng phải cần vũ khí. Bất quá làm cho không người nào có thể nghĩ đến chuyện. Ngày này nàng đang trong hư không điên chạy tìm kiếm Tư Dĩnh. Phía trước đột nhiên xuất hiện một người cao lớn cự hán. Không tốt, thủ đá vệ sĩ. Những vệ sĩ này không phải là cũng bị Tư Dĩnh giết chết sao? Đang U Dương Mộ Tuyết giật mình muốn né tránh thời điểm. Nhưng nhìn thấy kia 10 trượng cao bao nhiêu thủ đá vệ sĩ thế nhưng rất xa hướng về phía nàng ầm ầm quỳ xuống. Sau đó, giơ lên cao hai tay. Mà ở trong tay của hắn, lặng lặng nằm một tia sáng chói mắt Phật. Cái kia bắn huyễn quang đồ tại khổng lồ vệ sĩ trong tay giống như là một cây tỏa sáng kim mây. Đợi đến U Dương Mộ Tuyết đến gần sau này, mới phát hiện này dĩ nhiên là một thanh kim sắc trường kiếm. Trên thân kiếm có khắc phong cách cổ xưa minh văn. Phá đá. Phá đá kiếm. Thiên nột, này này này. U Dương Mộ Tuyết không thể nào tin nổi, một đôi mắt đẹp cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt bởi vì này một thanh kiếm, dĩ nhiên là một thanh cổ luân hồi vũ khí. Cổ luân hồi cấp vũ khí, U Dương Mộ Tuyết nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí, nàng cũng không tin cái này phế tích trong sẽ có. Nhưng là trước mắt nhưng rất rõ ràng. Hơn nữa còn là thủ đá vệ sĩ đích thân đưa tới. Trời thấy, đây là đâu vị tiền bối đang giúp ta à? U Dương Mộ Tuyết hưng phấn lệ rơi đầy mặt. Đang ở trên bầu trời nơi nào đó. Một tay cầm chiếc phiến đức nam tử trẻ tuổi. Cười lạnh nói. Thật là không nghĩ tới. Về tiểu tử này hết thảy. Thế nhưng toàn bộ đều ở ta đo lường tính toán ở ngoài. Lại đem nguyên thạch tôn yêu đều tung ra ngoài, thật là ghê tởm. Nam tử này chân chính hận. Cũng không phải là Tư Dĩnh bị thả ra. Mà là đây hết thảy hết thảy. Thế nhưng hắn toàn bộ cũng không có tính toán đến. Lâu dài thứ nhất khống chế. Để cho hắn tràn đầy khống chế dục. Mà bây giờ cái thế giới này thế nhưng ra khỏi một để cho hắn không cách nào khống chế người. Hắn nếu như có thể sản. Bất quá hắn vừa không muốn nhanh như vậy giết chết cái này bọ chó. Muốn tìm được cái này bọ chó sau lưng rốt cuộc là người nào tại cùng hắn làm đúng. Hắn cũng không lo lắng Diệp Không. Hắn lo lắng chính là Diệp Không phía sau người. Cho nên hắn mới vẫn ẩn nhẫn. Cho đến phía sau hắc thủ xuất hiện. Dĩ nhiên, hắn có thể dễ dàng tha thứ đây hết thảy, không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng tha thứ Tư Dĩnh xuất hiện. Hừ, rối loạn, cả tịnh thổ thế giới cũng sẽ bị này con chuột đảo loạn. Ta đây không ngần ngại loạn hơn một chút U Dương Mộ Tuyết đi giết yêu nữ kia. Không để cho ta thất vọng. U Dương Mộ Tuyết phản phất nghe thấy được đệ nhất thánh hoàng gọi về. Nàng nhận được phá đá kiếm sau này. Lập tức đem kia luyện hóa. Sau đó, há miệng thu vào trong thân thể. Tôn giả mảnh nhỏ khu. Giờ phút này, Diệp Không cùng Tư Dĩnh bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, đã đi tới cuối cùng này một mảnh nhỏ khu. Dọc theo con đường này, Tư Dĩnh đã hấp thu mấy chục cái thủ đá vệ sĩ lực lượng. Thực lực lần này tiêu so sánh. Tư Dĩnh nói, Diệp Lan, ngươi yên tâm. Lần này chỉ cần bạch y nữ nhân xuất hiện, ta nhất định sẽ bóp chết nàng nho nhỏ y sư thăng quan đường đọc đầy đủ. Diệp Không nói, nếu không chúng ta rời đi trước phế tích sao? Tư Dĩnh nói, không được, ta tại phế tích trông đến gần nguyên thạch, nơi này đối với ta có trợ giúp rất lớn. Tư Dĩnh tâm trí tương đối là đơn thuần. Thử nghĩ xem lại nói. Chờ bóp chết cái kia bạch y nữ nhân, ngươi nhất định phải cho thêm ta chơi bắt biến kê. Diệp Không ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ, nhật ngươi trước người bạn bạn. Lão tử lúc ấy thuận miệng vừa nói, hiện tại thành nàng món đồ chơi. Tư Dĩnh lại nói, Diệp Lan, ngươi không phải nói bắt biến kê nha. Làm sao chỉ có thể thay đổi mềm mại cứng rắn? Lần sau ngươi thay đổi cái thỏ tử cho ta nhìn một chút. Diệp Không trợn tròn mắt, kia đồ chơi có thể biến thành thỏ tử sao? Đang hắn không biết trả lời như thế nào thời điểm, U Dương Mộ Tuyết đã đuổi theo. Tư Dĩnh, ngươi không nên chạy. Lại lần nữa trốn đều phải rời phế tích rồi. Ngươi có bản lãnh cùng ta ở chỗ này quyết chiến một cuộc. U Dương Mộ Tuyết cũng là rất xảo hoạt, nàng vừa bắt đầu cũng không lấy ra phá đá kiếm. Tư Dĩnh nào biết đâu rằng nàng có đòn sát thủ. Lập tức quơ tay nhỏ bé nói, bạch y dùng nữ nhân, ta muốn bóp chết ngươi. Nói xong, tiểu ma đầu tự nhảy ra đế thú đít lưng, đánh về phía đuổi theo U Dương Mộ Tuyết. Hai người này cũng không có vũ khí công kích, căn bản dựa vào quả đấm, chọn dùng vật lộn. Bất quá cứ như vậy, U Dương Mộ Tuyết vẫn tương đối chịu thiệt. Tư Dĩnh toàn thân đều cứng rắn, nhất là hai tay cái gì cũng có thể bóp nát. Rất nhanh tại trong hư không đối với quyền hai người tự biến thành xoay đánh xu thế. Ngươi cho ta chết. U Dương Mộ Tuyết hai đấm phản phất hạt mưa giống nhau nện ở Tư Dĩnh trên mặt. Bất quá tiểu ma đầu không mua sổ sát. Nàng hai tay huy vũ. Mục đích của nàng là bắt được U Dương Mộ Tuyết thân thể nơi nào đó, sau đó nắm nát bấy. Tư Dĩnh gượng chống ai đó đánh. Tay nhỏ bé rốt cục bắt được U Dương Mộ Tuyết cổ tay trắng. Cười hắc hắc nói, bạch y nữ nhân, lúc này ngươi xui xẻo. U Dương Mộ Tuyết giờ phút này cũng là một chút không có khẩn trương. Trong hai tròng mắt bắn ra buồn rười rượi nụ cười. Phải không? Nhưng ngay sau đó chỉ thấy nàng chợt vừa lên tiếng, chẳng ai ngờ rằng một đạo quang mang màu vàng chém ra. Không tốt. Kia kim sắc quang mang bên trên có chứa lực lượng, Tư Dĩnh từ bản năng trong cảm giác được sợ. Ta muốn bẻ vụn nó. Tư Dĩnh chợt dùng hai tay đi bắt. Chỉ nghe thấu địa một tiếng. Kim sắc quang mang từ trên tay nàng cắt quá. Lại đem nàng vô kiên bất tồi một đôi tay. Tề cổ tay chặt đứt. A, đau quá. Tư Dĩnh là tiểu hài tử tâm tính, nhìn thấy mình hai tay không có, nhất thời bị làm cho sợ đến rưng rưng mà chạy. Còn chưa kết thúc đây. U Dương Mộ Tuyết cười ha ha. Đoạn đường này đổi vết. Nàng đã ăn bao nhiêu thiếu. Gánh chịu bao nhiêu tâm. Cho tới bây giờ, mới là nàng chân chính trương cuồng liều lĩnh thời khắc. Lực lượng cường đại cộng thêm vũ khí sắc bén, lại lần nữa chém. U Dương Mộ Tuyết không chút lưu tình. Trong tay phá đá kiếm lần nữa chém phá. Tư Dĩnh nửa người đều cơ hồ chặt đứt. Tràn diện máu tanh vô cùng. Diệp không nhìn thấy cảnh này cũng là cả kinh trợn mắt hốt mồm, vốn là vẫn cảm thấy Tư Dĩnh lúc này muốn tất thắng. Nhưng là ai biết U Dương Mộ Tuyết không biết từ đâu làm ra một loại cổ luân hồi cấp trường kiếm sắc bén. Diệp Lan cứu ta. Tư Dĩnh rơi vào đế thú trên lưng. Đã là thê thảm không nỡ nhìn. Toàn thân là huyết. Tay chân cũng bị mất. Sau lưng đeo mấy đạo vết kiếm. Bên trong xương thịt nội tạng đều mơ hồ có thể thấy được. Chỗ này của ta có đan dược. Mặc dù Diệp không đối với Tư Dĩnh cái này tiểu ma đầu là vừa oán lại sợ. Nhưng là mọi người bây giờ là trên một sợi thường châu chấu. Vội vàng lấy ra tốt nhất cổ đan dược. Tư Dĩnh nói, vô dụng ta không ăn cái kia, ngươi phải vội vàng đem ta đưa đến nguyên thạch phụ cận. Ta chỉ có dán nguyên thạch, mới có thể khôi phục. Diệp không vội vàng quát, đế thú còn không mau. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3862 tàn hồn đổi chủ. Chim tượng hóa thân mặc dù không có khống chế tinh thần lực nhưng là đã khống chế Diệp không thân thể. Mắt thấy U Dương Mộ Tuyết giết đi lên. Hắn cũng không có thể không chống cự. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Nơi nào đến nữ nhân điên. Này là hóa thân vốn chính là nghiệp thiên lực biến thành. Hắn này vừa ra tay. Nhất thời tảng lớn trong hư không toàn bộ tràn ngập làm cho người ta ác tâm lực lượng. Hơn nữa nghiệp thiên lực nặng tại quyền cước cũng không cần vũ khí. Chỉ thấy Diệp không chợt nhảy ra đế thú thân thể. Hai đấm lẫn nhau một kích. Nhất thời tại thân thể chung quanh thả ra một lực lượng chi khâu. Sau đó, cờ, ông tiếu một tiếng, đánh về phía U Dương Mộ Tuyết. Đây là cái gì lực lượng thật là mạnh. Tò mò đặc biệt. U Dương Mộ Tuyết trong mắt đẹp bắn ra kinh sắc trước Diệp không là tuyệt đối làm không được như bây giờ. Bất quá U Dương Mộ Tuyết đối với mình hoàng thị hữu lòng tin. Nàng trong miệng cũng là nũng nịu một tiếng. Trong tay phá đá kiếm lần nữa chợt chém xuống. Ken! Thanh thuế tiếng va chạm ở trên hư không vang lên. Cổ luân hồi cấp vũ khí. Thế nhưng không có chém phá kia lực lượng chi hoàng. Hơn nữa kia lực lượng chi hoàng có một cổ kỳ lạ lực lượng. Đem phá đá kiếm vững vàng hút tại cạnh trên. Đây là cái gì lực lượng? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? U Dương Mộ Tuyết trợn mắt hốt mồm trước mắt những cảnh tượng này cũng là nàng chỗ không thể hiểu. Như ngươi vậy tiểu bối, vĩnh viễn không hiểu. Diệp không trong thân thể linh hồn cười ha ha, nhưng ngay sau đó một thanh nắm được U Dương Mộ Tuyết mảnh khảnh cổ. Cái này tàn phiến trong đức ý chí cũng không phải là chim tượng bổn tôn, mà là hắn hóa thân lưu lại. Hóa thân thực lực vốn là không phải là rất mạnh. Cộng thêm vừa đã trải qua nhiều năm như vậy. Cho nên khi hắn thả ra lực lượng chi hoàng đối phó U Dương Mộ Tuyết thời điểm, Diệp không tin thần lực của mình tại truyền thừa bia dưới sự giúp đỡ của phát động phản công. Không tốt. Nam tử này tinh thần lực thế nhưng vượt xa người bình thường. Giờ phút này buông ra sau này. Lại muốn đem ta từ trong thân thể của hắn hoàn toàn trục xuất khỏi. Chim tưởng tàn hồn khiếp sợ. Hắn núp ở mảnh nhỏ trong lâu dài bất tử. Đó là bởi vì chim tưởng sử dụng một loại cường đại trận pháp. Mà bây giờ hắn từ mảnh nhỏ trung đi ra ngoài. Đã trở về không được. nếu như lại từ Diệp Không trong thân thể bị đuổi ra, hắn tự giống như dưới ánh mặt trời bên tuyết hoa, đảo mắt sẽ biến mất không thấy gì nữa. Không được, ta không thể cứ như vậy thất bại. Chim Tưởng Tàn Hồn cùng Diệp Không tranh đấu một chút, phát hiện phần thắng không lớn. Vừa lúc tay của hắn nắm được U Dương Mộ Tuyết, trong lòng hắn nhất thời vừa động. Người nam nhân này thân thể không tha ta, ta đây tự vào nữ nhân này thân thể. Đang ở một giây sau, một cổ cường đại lực lượng một chút tràn vào U Dương Mộ Tuyết thân thể. U Dương Mộ Tuyết mặc dù giờ phút này lực lượng cường đại, nhưng là lực lượng của nàng là mượn tới, mà tinh thần lực của nàng cũng là nhỏ yếu vô cùng, nơi nào chống đỡ qua được Chim Tưởng Tàn Hồn. Vì vậy tàn hồn tiến vào sau này chẳng qua là trong nháy mắt, tự tiêu diệt U Dương Mộ Tuyết đích ý chí. Này là thân thể tự đổi chủ nhân. Giờ phút này Diệp Không trải qua tàn hồn đánh sâu vào, trong lòng thất kinh. Nhật hắn tổ tiên bản bản, những điều này là do lão ma đầu a. Lập tức hắn lấy trước mặt phá đá kiếm, vội vàng nhảy lên đế thú chạy trốn. Tuyệt không có thể làm cho hắn chạy trốn. U Dương Mộ Tuyết trong cơ thể đổi một lão ma đầu, khuôn mặt cũng dữ tợn rất nhiều. Trong lòng nói, những chuyện này tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi. Nếu không đệ nhất thánh hoàng không nên giết chết mình. Trước mắt tất cả người biết chuyện cùng thú, một cũng không thể lưu. Tâm niệm trong, U Dương Mộ Tuyết thân thể ngoài nổi một hồng sắc quan vòng. Sau đó, nàng chợt nhảy lên, gia tốc đuổi theo hướng đế thú lãnh vương tiếp chiêu. Hung hãn phi là một kiểm sát trưởng tê. Tê. Tải xuống. Mới vừa rồi những thứ kia phát sinh thời điểm, Tư Dĩnh vẫn ngồi ở đế thú đích lưng thượng. Nàng hét lên, ta chán cái kia lực lượng, vô cùng chán. Hiện tại bạch y nữ nhân đã biến thành một người khác. Nàng toàn thân đều tản ra để cho ta ác tâm hơi thở. Ngươi giết hắn cho ta. Diệp Lan. Diệp Không cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta, nếu không phải ngươi đem lực lượng cho nàng, nào có hiện tại những chuyện này. Tư Dĩnh hiện tại người bị thương nặng, rất là biết điều. Nàng nghĩ một chút lại nói, nàng hiện tại mạnh rất nhiều, bất quá cũng càng tốt bóp chết rồi. Trên người nàng lực lượng vô cùng làm cho người ta chán ghét. Của ta cơ thể mẹ mới có thể tiêu diệt hắn. Diệp Không cảm thấy để ý tới U Dương Mộ Tuyết trên người là nghiệt thiên lực, nhưng là bổ trời trên đá lực lượng cũng là thuần chánh nhất lực lượng. Nếu để cho bọn họ tự vào cùng nhau, nói vậy thì có thể làm cho trong sức mạnh cùng rồi. Chẳng qua là U Dương Mộ Tuyết cũng không ngu, làm sao có thể nghe lời nhất tới gần bổ trời đá. Hơn nữa từ trên thực lực bắt buộc đem nàng đặt tại bổ trời trên đá vừa rất có khó khăn. Đang Diệp Không phiền não trong lúc đế thú đã tiếp cận bổ trời đá. Từ phía dưới nhìn tảng đá kia là như thế to lớn khổng lồ. Giúp ta kéo nàng. Diệp Không hét lớn một tiếng, ôm Tư Dĩnh đạn đạo bắn giống nhau xông lên không trung. Đế thú còn lại là vẽ cái nửa vòng tròn quay đầu lại đánh về phía U Dương Mộ Tuyết. Cái này quái thú là đồ tốt. Hiện tại U Dương Mộ Tuyết cũng là thức hóa. Hắn cũng không có hạ sát thủ, mà là thân thể ở giữa không trung một quay cuồng, một cước đem đế thú đá bay. Tiếp tục đuổi Diệp Không. Đến. Đang ở U Dương Mộ Tuyết sắp truy cản kịp Diệp Không thời điểm, Diệp Không cùng Tư Dĩnh hai người đã toàn bộ đều bố dáng bổ trời đá. Hiện tại U Dương Mộ Tuyết trong thân thể đã hoàn toàn không phải là Tư Dĩnh lực lượng, mà là toàn bộ cũng là nghịch thiên lực. Cổ lực lượng này phi thường cường đại, khi nàng đến gần, bổ trời đá đã sinh ra cảm ứng. Tại bổ trời đá mặt ngoài, nhất thời nổi xanh biếc quang mang, thật giống như điện quang giống nhau du tẩu. Những lực lượng này đối với Diệp Không cùng Tư Dĩnh không có thương hại. Chỉ thấy Tư Dĩnh vết thương trên người đang nhanh chóng trở lại. Đứt rời hai tay hai chân đã ở sinh trưởng. Diệp Không giờ phút này thân ở không trung chi đính. Bố dáng tại bổ trời trên đá. Bất quá hắn hội này cũng không tâm tình thưởng thức này khó được phong cảnh. Cách đó không xa U Dương Mộ Tuyết đang mắt nhìn chằm chằm vào. Bổ trời đá mặc dù đã làm ra phòng bị, nhưng là cũng sẽ không chủ động tiến công. U Dương Mộ Tuyết không tới gần hay là rất an toàn. Cút ngay. U Dương Mộ Tuyết vừa một cước đá bay đế thú. Ngửa đầu cười lạnh nói. Hai người các ngươi liền chuẩn bị vĩnh viễn hút tại cạnh trên bất động sao? Diệp Không nói ta động bất động quan ngươi điểu sự, nơi này phong cảnh tốt. Tư Dĩnh mặc dù là lão ma đầu, nhưng là tâm tính giống như tiểu hài tử. Cùng thứ chín thánh hoàng mặc dù chung đụng một đoạn, bất quá thứ chín thánh hoàng tương đối nói lễ phép. Hiện tại thấy Diệp Không mắng được thống khoái. Tư Dĩnh cũng cảm giác vô cùng thú vị. Ma quyền sát trưởng nói. Chơi thật khá, chơi thật khá. Cũng chỉ vào U Dương Mộ Tuyết nói ta tại cạnh trên quan ngươi điểu sự, ngươi có loại cũng đi lên. U Dương Mộ Tuyết sắc mặt âm tình bất định, vừa lúc đế thú lại một lần bay tới. Tới tốt. U Dương Mộ Tuyết thân thể chật ló. Tự bắt được đế thú. Nàng bắt được đế thú mai rùa một góc. Đế thú thế nhưng không cách nào chạy trốn. Sau đó nàng rời tay, đem đế thú tự chật đánh tới hướng không trung. Tránh mau. Diệp Không kinh hơn một tiếng cùng Tư Dĩnh tại bổ trời trên đá thật nhanh di động, mới tránh thoát một kích kia. Đế thú bị này một đập, nhất thời bị đau. Lập tức toàn bộ đều rút vào trong mai rùa. U Dương Mộ Tuyết đưa tay một trảo, lại đem đế thú nắm trong tay. Tư Dĩnh nói, Diệp Lan, nàng thật là lợi hại, ta chỉ sợ cũng đánh không lại nàng. Diệp Không nói, đó là dĩ nhiên, nàng chính là ngươi chim lan hóa thân lưu lại tàn hồn. Tư Dĩnh nói, ghê tởm chim lan, ta không thích cái kia tên lường gạt, ta chỉ thích Diệp Lan. Diệp Không tâm tình một thoải mái, ha ha cười nói ta đây có một biện pháp, đợi lát nữa cùng nàng liều mạng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3864 Chiếc Ca Vị Diện, Hồng Môn, P.P. Ế Tích Trông. Không trung chi đính. Phản phất đã đốt màu đỏ bừng bổ trời dưới đá phương. Ba bóng người đang liều chết vô đô. Đại lượng lực lượng từ nơi nào thả ra. Tảng lớn điện quang hội tụ mà đến. Không trung chợt hồng chợt lam. Sạc sạc tiếng vang triệt. Điện sạc ở trong đó điên cuồng du động. Các ngươi muốn ta chết làm không được. Giờ phút này từ U Dương Mộ Tuyết trong miệng truyền ra lời của đã là một người đàn ông khẩu âm. Diệp Không gắt gao đè lại bả vai của nàng. Trong miệng cười lạnh nói. Ngươi rốt cục mình xuất hiện. Thứ chính thánh hoàng hóa thân. Nhìn hóa thân như thế. Chim tưởng người này xem ra cũng là một điên cuồng tự dưng người. Ngươi nào có tư cách đánh giá ta, lâu nghĩ. Chim tưởng hóa thân vừa xoay mặt hướng Tư Dĩnh quát tránh ra. Nhìn tại làm ri chuyện ta tha cho ngươi một mạng. mặc dù năm đó câu dẫn Tư Dĩnh chính là chiêm tưởng bổn tôn, bất quá hóa thân cũng là biết tình huống. Tư Dĩnh oa oa cả giận nói, ngươi cái này tên lường gạt, ta muốn bóp chết ngươi. Chiêm tưởng hóa thân lạnh lùng nói, vậy các ngươi phải đi chết. Tiếng hô trong từ U Dương Mộ Tuyết trên người có điên cuồng nghịch thiên lực phát ra. Chiêm tưởng hóa thân giờ phút này được ăn cả ngã về không, đưa trong cơ thể bảo tồn lực lượng trong nháy mắt thả ra. Không được, loại lực lượng này thật buồn nôn. Tư Dĩnh đối với loại lực lượng này vô cùng nhạy cảm, rốt cục rời tay trốn hướng một bên. Mà Diệp Không hai tay tề cổ tay toàn bộ tại trong nháy mắt biến thành tảng đá. Hơn nữa, vẫn tại lan tràn lên phía trên. Các ngươi muốn vây khốn ta, vọng tưởng. Chiêm tưởng hóa thân trong mắt sơn. Hơn. Ê. Ra cuồng ngạo. Chợt rung lên. Đã đầu vai tảng đá tay chấm vỡ. Thoát khỏi không trung bổ trời đá. Bất quá tự tại này ma tướng muốn thoát khốn hết sức. Mất đi hai tay Diệp Không chợt há miệng. Thả ra một đạo chói mắt quang hoa. Phá đá kiếm. Cái thanh này cổ luân hồi cấp bảo vật quả nhiên sắc bén. Một chút xuyên thấu qua U Dương Mộ Tuyết bộ ngực. Đem gắt gao đính tại bổ trời trên đá. A! Các người chết. Các ngươi đều cho ta chết. Chiêm tượng hóa thân trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu. Hắn mới vừa rồi thả ra đại lượng nghịch thiên lực. Đã là hắn cuối cùng bảo tồn. Hiện tại bị đính tại bổ trời trên đá. Cuối cùng nghịch thiên lực. Cũng muốn bị tiêu hao. Oanh! Bổ trời đá bị đâm rã. Trong đó lực lượng cùng tả ra. Chỉ thấy phá đá kiếm trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu. Lực lượng mãnh liệt thật giống như cháo thủy giống nhau vọt vào U Dương Mộ Tuyết trong thân thể. Đem chiêm tượng hóa thân lực lượng toàn bộ càn quét. Không, ta không thể chết được. Chiêm tượng hóa thân sở dĩ bị chiêm tượng lưu lại. Là bởi vì chiêm tượng khiến nó mang theo nhiệm vụ. Mà bây giờ trước khi chết một khắc, nói nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Một đạo quang ảnh từ U Dương Mộ Tuyết trong thân thể chui ra. Đây là chiêm tượng hóa thân tàn hồn. Căn cứ tịnh thổ thế giới đức căn bản pháp tắc. Tàn hồn không thể nào một mình lâu dài bảo tồn. Nó này vừa xuất hiện. Đại biểu sắp tử vong. Trước khi chết tàn hồn mất đi thô bạo khí. Hắn tại trong hư không hóa thành kỳ dị quan ảnh. Cuối cùng huyễn ra một thanh xè lão đại đầu người. Đầu người nhìn Tư Dĩnh khẽ mỉm cười. Chim lan. Tư Dĩnh đầu tiên là sượng sốt. Sau đó cả giận nói. Ngươi cái này tên lường gạt. Ta muốn bóp nát ngươi. Ngươi lừa gạt ta. Chính là muốn dễ dàng hơn luyện hóa nguyên thạch, ngươi mạnh khỏi hèn hạ, ngươi đi chết a. Ngươi nói không tệ, ta là lợi dụng ngươi, ta là hèn hạ. Chiêm tưởng cười nói, nhưng là ngươi nếu không phải bị ta lừa gạt, thất thải nguyên thạch cũng sẽ không bị luyện hóa sao? Ta có thể tha cho ngươi mạng sống. Trầm trầm đình hắn sẽ không tha cho ngươi lãnh vương tiếp chiêu. Hung hãn phi là một kiểm sát trưởng tê. Tê. Tải xuống. Hắn lời này cũng không sai. Lúc ấy bồ đề tráo bị phá. Phải dùng thất thải nguyên thạch bổ thiên. Cho dù chiêm tưởng không lừa gạt Tư Dĩnh. Kia đệ nhất thánh hoàng sẽ phải ra mặt. Hắn cũng sẽ không lưu tình. Khẳng định một kiếm giết chết Tư Dĩnh rồi hãy nói. Tư Dĩnh hô, người xấu, các ngươi cũng là người xấu. Chiêm tưởng lại nói. Đã có bồ đề tráo bị phá. Lại có thất thải nguyên thạc. Dùng ngươi bổ trời không phải là ta hoặc là trầm trầm đình chú ý. Mà là ý trời khó tránh. đây chính là vận mệnh của ngươi. Nguyên Thạch vận mệnh. Nghe chim tưởng lời mà nói. Diệp Không ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Từ chim tưởng góc độ, đứng nếu so với hắn cao nhiều. Người luôn là quá nhỏ bé, theo mình thế giới tiêu sái đi lên, Diệp Không càng ngày càng cảm giác mình nhỏ bé. Cho đến tịnh thổ thế giới trở thành tôn giả, vẫn bị vận mệnh hai chữ trói buộc. Vận mệnh. Bẩm sinh. Tối tâm trong sớm có an bài. Đã có bồ đề tráo bị phá. Thì thất thải bổ trời đã chuẩn bị xong. Này võ quyết dày có móng tay nhọn. Chẳng lẽ thật tối tâm trong có bàn tay vô hình tại an bài tốt. Từ góc độ này mà nói Trầm Trẩm Đình chính là chỗ này cái bàn tay vô hình sao? Hay là hắn cũng chỉ là một người chấp hành? Hắn là tự nhiên mình vận mệnh sao? Hay là đang bên trên còn có cao hơn một tầm thiên tồn tại? Diệp không dám nghĩ càng xa xôi, cảm giác không có chừng mực giống nhau. Chim tưởng cùng Tư Dĩnh nói xong. Rồi hướng Diệp Không nói. Người trẻ tuổi. Vận mệnh của ngươi ta xem không ra. Rất kỳ quái. Thật giống như ngươi không phải chúng ta người của thế giới này. Diệp Không nói ta là hỗn độn tới. Chim tưởng nói hỗn độn cũng là chúng ta cái thế giới này. Diệp Không cười khổ nói ta đây cũng không biết, ta chỉ biết ta đến nay cũng không biết cha mẹ của ta. Diệp Không tại Tử Thương tin cha mẹ là Diệp Hạo Nhiên cùng Trần Cửu Nương. Nhưng là trên địa cầu. Hắn chính là một cô nhi. Căn bản không biết cha mẹ là ai. Diệp Không trước kia cũng không có hương quá tìm một ít thế phụ mẫu ý niệm trong đầu. Bất quá bị chim tưởng này vừa nói. Hắn cũng là sinh ra tìm kiếm mình cha mẹ ý nghĩ. Hắn muốn tìm ra của mình mỗi một thế cha mẹ, xem một chút mình rốt cuộc là cái gì tình huống. Chim tưởng không có tâm tình cùng hắn quấn quýt những vấn đề này. Mở miệng nói. Xem ra ngươi muốn đi giới ngoài tìm kiếm đáp án. Chim tưởng nói xong lại nói. Thật ra thì ta đem hóa thân tàn hồn lưu lại. Chính là muốn đem một chút viễn cổ mảnh nhỏ lưu lại. Những thứ này mảnh nhỏ truyền thuyết đến từ giới ngoài. Bất quá bị cô ý đánh vỡ. Chỉ có ngươi thu thập đến tất cả mảnh nhỏ. Tập hợp. Hơn nữa học xong bên trên tất cả năng lực. Ngươi sẽ thấy không đồng dạng như vậy thế giới. Diệp Không nghe không hiểu lắm. Hỏi không đồng dạng như vậy thế giới. Giới ngoài sao? Chim tưởng nói theo ta được biết, giới ngoài cũng là một mảnh hỗn loạn, so với chúng ta nơi này càng thêm hỗn loạn. Mà loại hỗn loạn ngọn nguồn cũng là giới bên trong. Nếu có một người có thể làm được, như vậy giới bên trong giới ngoài, hắn cũng có thể tung hoành ngang dọc. Trở thành hồng môn cấp bậc chính là trưởng khống giả. Diệp Không ngạc nhiên nói, hồng mông vậy là cái gì? Chim tưởng nói, ta cũng vậy không biết. Có thể là giới bên trong giới ngoài gọi chung. Cũng có thể lớn hơn nữa. Hẳn là chiếc cao vị diện. Chiếc cao vị diện, hồng mông. Diệp Không trong lòng chợt vừa nhảy. Này tu tiên đường đi lâu như vậy. Mới lần đầu tiên biết. Trên bầu trời là bầu trời bao la. Không trung cuối. Chính là hồng môn. Nói tới đây. Chim tưởng tàn hồn cũng kém không nhiều lắm sòng đời. Hắn cuối cùng khẽ mỉm cười. Hướng về phía Tư Dĩnh nói một câu. Thật xin lỗi. Đây là hắn thiếu Tư Dĩnh một nói xin lỗi. Giờ phút này rốt cục hoàn lại. Sau đó thân ảnh của hắn tan thành mây khói, hóa thành bụi bay. Mà ở thân ảnh của hắn biến mất sau này, trong hư không cũng là xuất hiện một lớn cỡ bàn tay quang ảnh mảnh nhỏ. cái này mảnh nhỏ cũng không phải là thật thể, mà là một quang ảnh. Bên trên nổi điểm một cái hút quang, chậm rãi xoay tròn. Cảm giác kỳ lạ vừa thần kỳ. Diệp Không tò mò vươn tay, kia quang ảnh nhất thời tự huyễn vào Diệp Không tay tâm, biến mất mất tiếp. Diệp Không hai mắt nhất thời sáng lên, thì ra là đại trưởng lão muốn tìm công pháp ở chỗ này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3866 tài lực so đấu. Quỷ bái thánh hoàng cũng không làm khó. Nhưng là mấu chốt Mạnh Hy thân mượn tới một thanh thánh hoàng kiếm. Trọng yếu nhất Liêu Thánh Hoàng thích thu thập kiếm. Thanh kiếm này cũng không phải là Liêu Thánh Hoàng thường xuyên sử dụng kiếm. Hơn nữa hắn Mạnh Hy thân cao cao đứng ở bên trên. Điều này hiển nhiên đã không phải là để cho Thiên Thiên lão ma quỷ bái Thánh Hoàng. Càng giống là quỷ bái hắn Mạnh Hy thân. Thiên Thiên lão ma cái này không muốn. Ngươi Mạnh Hy thân thực lực cũng không so với ta cao rất nhiều. Ngươi độc hành tộc thực lực so với ta Dinh Quý tộc cũng kém rất xa. Ngươi để cho ta quỳ ngươi. Thật là buồn cười. Lập tức Thiên Thiên lão ma đôi mắt đẹp mở ra. Đứng ở phía dưới ôm quyền cười nói. Mạnh quốc chủ nói đùa. Ta Dinh Quý tộc còn có một bức thứ hai thánh hoàng hạ tường hồng bản vẽ đẹp. Lập tức quay đầu nói, du du, đi đi hạ thánh hoàng bản vẽ đẹp lấy ra, để cho mạnh quốc chủ quỷ bái. Hạ tường hồng xếp hạng thứ hai thánh hoàng kỳ nhân là một hiền hòa trưởng giả tới chỗ nào đều thích viết lưu niệm. Cho nên người này bản vẽ đẹp là khắp nơi đều có. Thiên Thiên lão ma cũng cơ trí. Ngươi Mạnh Hy thân gọi ta quỷ bái Liêu Thánh chi kiếm. Ta liền để quỷ bái hạ thánh tự chữ. Mạnh Hy thân một chiêu không được. Hừ lạnh một tiếng. Nói. Ta còn có các vị bằng hữu đường xa mà đến. Chẳng lẽ thứ nhất là muốn tại Dinh Quý dưới chân núi quỳ sao? Đây là Dinh Quý tộc đạo đại khác. Thiên Thiên lão ma cười nhạt. Rất có thanh tao nói. Tộc ta luôn luôn là khách xem mà đợi. Làm khách người thứ nhất là để cho chủ nhân quỳ xuống. Đây là độc hành tộc làm khách chi đạo. Mạnh Hy thân cười lạnh một tiếng. Ngươi để cho ta quỳ xuống không sao. Nhưng là ngươi cũng muốn làm cho nàng quỳ xuống sao? Nói xong vẫy tay một cái. Từ sau bên hỗn độn trong đò đi ra mấy đoan trang cô gái. Nữ nhân người người đều mặc sa mỏng quần. Phản phất không ăn nhân gian lửa khói. Mà ở cô gái phía sau vừa đi ra một người tài cao gầy thiếu nữ. Mặt xè trong trẻo lạnh lùng. Tại chỗ có không ít người không nhận ra nàng này. Mạnh Hy thân giới thiệu nói. Đây là thứ bảy thánh hoàng Liêu Thánh nữ nhi Liêu Uyển Linh. Thiên Thiên đại tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn nàng tới đây trước hết cho ngươi quỳ xuống? Liêu Uyển Linh bên cạnh cô gái toàn bộ mở miệng giòn tiếng uống nói, lớn mật. Thiên Thiên lão ma thật là cảm thấy nhức đầu. Này Mạnh Hy thân hôm nay đây là tới người bất thiện a. Vừa ra tiếp theo vừa ra. Đây đều là an bài tốt a. Trước kia mình nơi nào đắc tội người này. Thật ra thì cũng không phải Thiên Thiên lão ma đắc tội Mạnh Hy thân, mà là Diệp Không đắc tội người này. Hiện tại Diệp Không không biết hạ lạc tung tích. Mạnh Hy thân tự giận lây sang Dinh Quý tộc. Vì vậy lần này ủng hộ Lan nữ. Cô ý chèn ép Thiên Thiên lão ma. Hơn nữa Mạnh Hy thân chuyện này không có sợ hãi. Bởi vì Dinh Quý tộc liệt đại truyền thừa trong đám người cũng có không đồng ý thấy. có mấy người lão tiền bối tự cho là thiên thiên lão ma đối với Kim Du Du tư tâm quá nặng. Các nàng cho là nên ủng hộ Lan nữ, cùng mạnh quốc chủ kết minh. Cho nên này một lúng túng thời khắc, Dinh quý trong tộc một vị rất có uy nghiêm lão thái bà mở miệng nói: "Thiên thiên, người tới cũng là khác, còn không vội vàng xin Liêu công chúa mạnh quốc chủ đám người ngồi xuống. Thật ra thì tới còn không biết hai người này. Cùng đi còn có thứ 8 tôn quốc quốc chủ Hồ Trác Hoàng, thứ 6 tôn quốc hóa hạt tộc đệ nhất cao thủ Bát Ngọn Núi Nhỏ đám người. Những điều này là do đương thời cường giả, mỗi cái cũng là hoàng cấp cường giả, ra sân cũng có thể khiến cho một phen oanh động. Tịnh thổ thế giới, người mạnh là vua. Trở thành cường giả chân chính, sẽ nhận được người khác chú ý, giống như minh tinh một loại. Những thứ kia người nhỏ yếu cũng là vây xem nói nhỏ. Đó chính là Hồ Quốc Chủ. Truyền thuyết hắn lợi hại nhất chính là nửa cụ thánh thi cuối thời chi truyền kỳ lên đất liền khí độc đầy đủ. Cái kia chính là Bát Ngọn Núi Nhỏ Bát Hoàng, hóa hạt tộc hạt chân sự uy lực vô cùng. Còn có bên kia, thậm chí có thứ 5 tôn quốc tiền bối. Mạnh quốc chủ quả nhiên giao du rất rộng, bằng hữu lần thiên hạ. Nghe những thứ này nghị luận, Mạnh Hy Thân trong lòng âm thầm đắc ý. Thầm nghĩ, họ Diệp tại Lạc Thạch toái phiến khu ngươi hư ta chuyện tốt, lần này ta cũng vậy tới ngươi xấu chuyện tốt. Kim Du Du là ngươi lực bảo vệ rất đúng, giống ta đây coi như chúng giết chết nàng. Nghĩ tới đây, Mạnh Hy Thân già nu trong hai tròng mắt có lệ mang quét qua. Khoảng cách tỷ võ bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Mạnh Hy Thân bọn người thuộc về ủng hộ Lan nữ nhất phương, ở vào chỗ ngồi bên trái ngồi vào chỗ của mình. Trên trận thế cục bởi vì Mạnh Hy Thân đi tới xảy ra thay đổi. Nguyên thú cốt bò hoàng thấp giọng nói, cứ như vậy Kim Du Du nhất định. Thải hoàng đám người cũng đã sớm nghe nói Kim Du Du cùng Diệp không quan hệ. Bọn họ đối với Diệp không cũng không có hảo cảm. Bởi vì trong mắt Hồ Dinh Lãnh nhìn dưới trận Kim Du Du nói, ta nhưng là nghe nói Mạnh Hy Thân lần này như thế ủng hộ Lan nữ, cũng là bởi vì tại Lạc Thạch toái phiến khu, Diệp không đắc tội Mạnh Hy Thân. Bò hoàng nhìn có chút hả hê nói, thành cũng Diệp không, bại cũng Diệp không. Nữ nhân này lớn nhất nét bút hỏng chính là đụng phải Diệp không. Thải hoàng thử nghĩ xem buồn cười. Diệp không tiểu nhi cướp đi nghịch thiên tôn đan, nghe nói bị một con súc sinh nuốt. Ta còn nghe nói đệ nhất thánh hoàng đại nhân thu hồi bắp đùi, không muốn thu hắn làm đồ đệ. Công giả tràng tiểu tử này bất quá là chỉ gọi tới gọi lui châu chấu, không chịu nổi trọng dụng. Đang bọn họ trong lúc nói chuyện, dưới chân núi lại có người thông bẩm, nói tốt tâm tộc thủy tổ cùng thứ 7 tôn quốc hóa kiếm tộc kiếm tôn kiếm sư dắt tay nhau mà đến. Không có một hồi, những người này đều đi lên trong núi, bọn họ đều là ủng hộ Kim Du Du. Chẳng những bọn họ, còn có trước mắt đại biểu thứ 10 tôn quốc Phùng Diệt Văn cũng tùy theo mà đến. Bất quá hắn hiện tại nô bột thân phận, không nên giống trống khu chiên. Thiên thiên lão ma đem đám người kia cũng dẫn tới chủ tọa, ở vào chủ ngồi bên phải ngồi vào chỗ của mình. Tốt tâm tộc tài đại khí thô, lần này tới mang theo rất nhiều bảo vật mà đến. La Tuấn ngồi xuống tự lớn tiếng nói, Du Du muội giấy, nhìn thấy lão ca cũng không tới làm lễ ra mắt. Hắn và Diệp không huynh đệ tương xứng, dĩ nhiên là Kim Du Du muội tử. Kim Du Du một thân chiến giáp, có khác một phen phong tình. Đi tới ôm quyền cười nói, ra mắt La đại ca hoàng đại tẩu. La Tuấn ha ha cười nói. Nghe nói ngươi lần này còn không có công kích vũ khí. Chúng ta lần này tới, cố ý lựa chọn tố tâm tộc đại lượng bảo vật. Mặc dù cổ luân hồi cấp không có cho tới, nhưng là đúng cổ luân hồi không ít. Cho ta đặt lên, để cho Du Du muội giấy mình chọn. Không có một hồi, Biện Hải Chính liền mang theo mấy tỳ nữ đi tới. Mỗi người trong tay đều mang theo một đúng cổ luân hồi cấp bậc chính là bảo vật. Những thứ kia người vây xem toàn bộ đều hai mắt sáng lên. Đó là Di Lặc Sử. Trước sớm có một vị nổi danh tán tôn sử dụng quá. Nghe nói vô cùng đến gần cổ luân hồi rồi. Tốt đồ vật. Đó là đại diện hóa sinh cuốn. Không biết từ đâu mà đến. Nhưng là mỗi lần xuất hiện đều kèm theo khiếp sợ sự kiện. Cũng là một nổi danh đúng cổ luân hồi vũ khí. Nhìn thấy những vũ khí này, Thiên Thiên lão ma trong lòng cảm khái, biết Kim Du Du lần này làm phiền Diệp không? La Tuấn bọn họ mang đến nhiều như vậy siêu cấp vũ khí cho Kim Du Du lựa chọn. Đơn giản là nhìn người ta Diệp không trước mặt tử. Kim Du Du giờ phút này có đồ phòng ngự. Đúng là thiếu hụt một công kích vũ khí. Nhìn thấy trước mặt nhiều loại đúng cổ luân hồi vũ khí, cũng là trong lòng thiết. Bất quá vào thời khắc này, bên kia Mạnh Hy Thân ha ha một tiếng cười to, khinh miệt nói, đúng cổ luân hồi tai. Ta mới vừa nói cái kia đem giết long kiếm, biết Liêu Thánh Hoàng vì sao ban thưởng hạ sao. Hắn những lời này nói xong, cất cao giọng nói cho mời thứ bảy thánh hoàng nữ nhi Liêu Uyển Linh cho Lan nữ tặng kiếm. Hắn này vừa nói phía dưới một trận kinh hô. Tặng kiếm. Nằm cái rãnh. Cổ luân hồi cấp vũ khí tặng không cho Lan nữ rồi. Đại thủ bút. Kim Du Du bên kia, ai, sai một cái cấp bậc A. Cơ võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3868 Thủy Bá Quấy Rối. Trong đại sảnh. Tờ. Ông Phỉ Hoàng Lâm đang mở tiệc chiêu đãi các vị đồng đạo bạn tốt. Mọi người uống trà nói chuyện phiếm. Được không thống khoái. Đang giờ phút này, chỉ nghe thấy bên ngoài Diệp không tiếng quát. Hoàng đại ca, không biết nơi nào đến tiểu bối, thật mẹ của hắn không hiểu quy củ, ta đi giết hắn. Hoàng đại ca, chúng ta đám người kia, tính ra đã là thứ 10 tôn quốc tôn phỉ trong một nửa trở lên lực lượng. Coi như là trước 8 tôn quốc cường giả cũng muốn cho chúng ta một chút mặt mũi. Ngồi ở trung ương Hoàng Lâm sắc mặt tối tăm. Trong mắt có hung ác hiện lên. Gằn từng chữ nói. Nơi nào đến vô danh tiểu tốt. Từ của ta mặt đất quá như thế chăng nể tình. Càng rỡ. Hoàng Lâm mở miệng nói như vậy. Một đám tôn phỉ tự la lối ôm sòm rối rít đi ra sơn trại. Bất quá chờ bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một khổng lồ quái thú bay nhanh tới đây. Màu đỏ quang vũ vũ động. Trên bầu trời những thứ kia tránh né không kịp hỗn độn thuyền toàn bộ bị đánh bay. Mà những thứ kia cố ý ngăn chặn tới hỗn độn thuyền bị đế thú phun ra chu tước chi hỏa một đốt. Nhất thời từ phía trên giữa không trung quay cuồng rơi xuống. Quái thú kia tốc độ bay mau, chẳng qua là đảo mắt đã đột phá này một mảnh không vực. Ngẩng đầu nhìn không trung một mảnh hỗn loạn, một chút thọ tôn phỉ hỏi, Hoàng đại ca có muốn đuổi theo hay không? Hoàng Lâm thấy vậy trợn mắt hốt mồm, trong lòng tự nhủ các ngươi muốn hại ta sao? Xem người ta tốc độ này này diễn xuất, nhất định là một vị lợi hại tiền bối, ta đuổi theo chẳng phải là muốn chết. Hừ, tiểu tử này thoát được quá nhanh tính. Hoàng Lâm lót bên trong áo hay chăng đã mất mặt mũi không thể ném, biết không phải là đối thủ khẩu khí hay là rất lớn. Không trung trông, Tiểu La Lị Tư Dĩnh đứng ở đế thú trên lưng, nhìn thấy những thứ này bốc lửa tràn diện, vỗ tay nói: "Chơi thật khá, chơi thật khá. Diệp Lan, không bằng chúng ta trở về đem những thứ kia tàu cao tốc đều thiêu hủy." Diệp Không chạy tới Mơ Quý Sơn sốt ruột. Giờ phút này một chút lãnh tĩnh, âm thầm cảm thấy mang theo Tư Dĩnh có thể sẽ có phiền toái. Người này nhưng là thất thải bổ trời đá chi nữ, mang theo lực lượng cường đại, nhưng là vừa tâm trí thuần tinh khiết. Nếu như bị biết, khó tránh khỏi có lợi dụng nàng. Tư Dĩnh a, bình thời ngươi tự giấu ở ta trong tay áo được. Bên ngoài nhiều người xấu, đợi đến an toàn thời điểm lại lần nữa thả ngươi đi ra ngoài. Tư Dĩnh đương nhiên là không muốn, nhất thời cái miệng nhỏ nhắn mân mê. Diệp Không làm bộ cả giận nói: "Kia không để cho ngươi chơi bắt biến kê." Tư Dĩnh lúc này mới rất không tình nguyện nói: "Được rồi, chuyện đùa lúc nhất định phải thả ta đi ra ngoài." Mơ Quý trên núi, mắt thấy song phương tranh đấu sẽ phải bắt đầu. Hai cái vương giả cấp chiến đấu cũng coi là kinh thiên động địa. Sợ tập kích quấy rối xem người, vì vậy tại chỗ trong đất từ bốn vị Mơ Quý tộc tiền bối bày này treo trên bầu trời trận pháp, tạo thành một nhìn như không gian, nhưng là vừa hoàn toàn trong suốt thế giới. Người xem có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong chiến đấu, mà bên trong đánh cho càng lợi hại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài người. Bố trí như thế còn có một chỗ tốt, chính là phòng ngừa ngoại giới người cho quấy nhiễu. Tới người đang xem cuộc chiến trong đó có rất nhiều cường giả. Nếu như mọi người tại cùng một cái không gian, nói không chừng thì cường giả sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ mà đem hai người này ngăn cách, coi như là thánh hoàng tới cũng không tốt nhúng tay bên trong chiến đấu. Ta Mơ Quý tộc quy củ, mỗi một thời đại chỉ có một gã truyền thừa người. Hiện tại lại một lần nữa đến giác trục thời khắc. Thế hệ này, chúng ta chỉ có hai gã truyền thừa người cạnh tranh. Các nàng theo thứ tự là Lan Nữ cùng Kim Du Du,